Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, đánh nổ hắn đầu chó. Nghe xong Thu Nhi truyền âm, Minh Nguyệt mặt đen lên hỏi, Lý Hồng ý thức đi đâu? Đi cứu Mi Cha rồi, người tay phải bên nằm là Mi Cha thân thể, mà nàng thân thể mới vừa rồi bị tử vong nữ thần ý thức chiếm cứ. Bệ hạ vì rồi cứu Mi Cha tiến vào Mi Cha không gian ý thức, đến bây giờ đều không ra đến, Thu Nhi giải thích đến. Minh Nguyệt nghe vậy vội vàng hướng phải bên đất trên nhìn lại. Quả nhiên thấy được thân mang quần màu đen, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen Mi Cha. Mi Cha cùng bình thường tiểu cô nương đồng dạng ưa thích sắc thái so sánh diễm lệ quần áo. Xưa nay sẽ không mặc quần áo màu đen, mà lại Mi Cha là nhân loại, làm sao lại mọc cánh đâu. Nhìn thấy những này, Minh Nguyệt đã tin tưởng Thu Nhi nói, quyết định phối hợp Thu Nhi. Vậy được rồi, ta tạm thời chứa các ngươi một chút vương hậu nương nương. Theo nhân loại lễ tiết liền có thể lấy a. Ân, hành, kia ta đã biết. Nói xong Minh Nguyệt cắt đứt cùng Thu Nhi tinh thần kết nối, cất bước đi đến Kim Cương Vương tọa trước, thần sắc nghiêm túc nhìn lướt qua hành lễ ba người, nhàn nhạt nói đến, đều đứng lên đi. Ba người nghe vậy lập tức đứng dậy. Các vị lo lắng Lý. Khụ khụ, bệ hạ tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng bệ hạ thân là tử vong hẻm núi quân chủ, hành sự tự nhiên có hắn suy tính, sẽ không dễ dàng đem chính mình rơi vào hiểm địa. Các vị cứ yên tâm đi. Thế nhưng là vương hậu nương nương, bệ hạ ý thức đã rời đi 10 cái giờ. Này chỉ sợ không có chuyện gì, các ngươi tin tưởng ta, hắn nhất định không có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại mục tiêu của chúng ta có lẽ đặt ở thần quốc trên. Vương hậu nương nương nói đúng, ta cũng thấy được có lẽ trước xử lý thần quốc. Một bên Vizidola, Dora hò theo đến, ai, vậy trước tiên đem thần quốc sự tình hiểu rõ a. Vương hậu nương nương xin ra lệnh a. Lôi Đình thở rồi một hơi nói đến, huy, Thu Nhi, dưới cái gì mệnh lệnh a? Các ngươi nguyên lai là làm sao kế hoạch? Ngươi để bọn hắn tiến công là được rồi. Cái kia, nghe ta mệnh lệnh, toàn quân đánh ra. Minh Nguyệt vừa mới nói xong, Vizidola, Dora lập tức bay đến nữa không trung, phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Phía dưới đình trệ đã lâu vong linh đại quân hướng lấy thánh thành phương hướng lại bắt đầu lại từ đầu rồi hành động. Thánh thành trên giáo hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng thành lâu trên ma pháp sư rất hô đến, tất cả mọi người đều cho ta treo lên tinh thần đến, vong linh sinh vật tiến công lại bắt đầu, toàn lực phòng ngự. Nói xong giáo hoàng thuấn di đến rồi vòng phòng hộ trung tâm, dùng 9 cấp ma tinh thay thế nguyên bản cấp 8 ma tinh, trọng khải vòng phòng hộ. Khác một bên, vong linh đại quân mặt sau, Freedom City ăn tiên sinh cảm giác rồi một chút thánh thành mở dùng mới vòng phòng hộ cười lấy nói. Đến, ha ha, Anthony xem ra là gấp rồi nha. Liền thần quốc ép dương đáy mai này 9 cấp ma tinh đều đã vận dụng. Nào chỉ là gấp rồi, ta xem bọn hắn đã bị buộc đến tuyệt cảnh, hủy diệt kỵ sĩ đoàn người bên kia còn vừa đi, thần quốc bị công phá chỉ là vấn đề thời gian rồi. Thành chủ đại nhân, An đại nhân, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ a. Hiu, Belen nói đến, không vội, mấy người chúng ta trên cũng là không đánh tan được vòng phòng hộ, không bằng chờ Long kỵ binh tới đây, cùng một chỗ động thủ. Quách thành chủ ngươi cảm thấy thế nào? Quách thành chủ, a, An tiên sinh ngài nói cái gì? Quách thành chủ ngươi làm sao? Một bộ không yên lòng bộ dáng. Không có, không nhiều a, ta chỉ là đang nghĩ Minh Nguyệt cùng vong linh nhóm sinh vật đến cùng là cái gì quan hệ? Vì cái gì có thể trèo lên trên kia tòa tháp cao? theo lý thuyết cái này tòa tháp không phải chỉ có vị kia cốt vương bệ hạ cùng thân tín của hắn mới có thể đi lên sao? Mà lại Minh Nguyệt vừa đi lên, yên lặng đã lâu vong linh đại quân liền khôi phục rồi hành động. Này sẽ có hay không có chút thật trùng hợp? Thành chủ đại nhân, ngươi không phải là muốn nói Minh Nguyệt có thể khống chế những vong linh này sinh vật à? Thanh Diệp vẻ mặt cổ quái hỏi. Khụ khụ, trực giác thượng cáo tố ta này là không thể nào. Thế nhưng là, thành chủ đại nhân, sự thực trên cũng là không thể nào. Ngài đừng quên, kia tòa xương trắng tháp lớn trên có 4 cái có thể so với tiên linh cảnh vong linh sinh vật. Minh Nguyệt bằng cái gì chỉ huy bọn hắn? Trùng hợp mà thôi, nè, nói như vậy ngược lại là, đoán chừng là ta đa tâm a. Ngay tại mấy người đối thoại trong vài phút, vong linh đại quân đã đi tới rồi thánh thành phía dưới. Phát động rồi một vòng mới công kích, đủ loại vong linh sinh vật đỉnh lấy thánh binh trên các ma pháp sư ma pháp. Không sợ chết đánh thẳng vào thánh thành vòng phòng hộ. Đáng giận, những vong linh này sinh vật liền không có sợ hãi này nói chuyện sao? Giáo hoàng bên thân một vị kiếm thần nói đến. Phía dưới những vong linh này sinh vật không có một cái nào vượt qua cấp 7. Chỉ cần 9 cấp vong linh sinh vật tại tử vong hẻm núi giúp bọn hắn trọng tụ linh hồn chi hỏa. Ngày thứ 2 liền lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Chết rồi cũng không quan trọng. Bất cứ lúc nào có thể phục sinh. Muốn ngươi, ngươi sẽ sợ sao? Kiếm thần nghe vậy trầm mặc. Hắn không nghĩ tới vong linh nhóm sinh vật thế mà khó chơi như vậy. Hắn hiện tại có chút hối hận thu rồi giáo hoàng đồ vật. Đến lội này lội nước đục rồi. Lúc này đồng thời, xương trắng tháp lớn bên trên. Thu Nhi nhìn lấy thành lâu trên cái vị kia kiếm thần biểu lộ có chút xoắn xuýt. Cái này kiếm thần chính là năm đó trộm tập nàng đem nàng đánh xuống tử vong hẻm núi người. Coi như Thu Nhi cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Chỉ là về sau Thu Nhi đi lúc báo thù, cương thi khát máu bản tính mất khống chế, vô ý bên trong giết hắn toàn cả gia tộc, khiến cho Thu Nhi hiện tại cũng không biết mình có tính không báo thù. Thu Nhi do dự rồi một chút đem sự tình ngọn nguồn thông qua truyền âm nói cho rồi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghe xong về sau nghĩ nghĩ một chút nói đến. Muốn ta là ngươi, liền đi lên đá bể hắn đầu chó. Loại tu vi này cao hơn ngươi, vẫn còn muốn chơi sau lưng đánh lén khốn nạn nhất đáng xấu hổ. Thế nhưng là ta đã, không quan hệ, ta hỏi ngươi, giả như ngươi lên lúc không chết, có phải hay không không mấy năm đã đột phá tiên linh cảnh rồi? Không kém bao nhiêu đâu, lại có mấy chục năm nhất định có thể đột phá, kia chẳng phải kết rồi, ngươi suy nghĩ một chút a. Ngươi một khi đột phá tiên linh cảnh thì có năm 2000 tuổi thọ rồi. Đến lúc đó tìm người kết hôn, sống 1 năm 1 cái, 2 năm ôm 3 cái, 600 năm về sau ngươi hậu bối cũng có hơn 1000 người rồi. Nói không chừng so gia tộc bọn họ người đều nhiều. Còn có thể tính như vậy sao? Làm sao không được? Ta nói chỗ nào không đúng sao? Tốt. Giống như không nhiều a không đúng, nhưng lại hình như đều không đúng. Nào có cái gì không đúng? Người nghe ta đi lên chửi bảo hắn đầu chó, báo thù rửa hận, kia ta đi rồi a. Ta thật đi rồi a. Người lằng nhằng làm gì đâu? Nhanh đi a. Minh Nguyệt gấp đến độ kêu lên. Đám người ánh mắt trong nháy mắt hướng Minh Nguyệt nhìn lại. Minh Nguyệt vội ho một tiếng giả trang ra một bộ đoan trang nhàn thục bộ dáng nói đến. Khục, Thu Nhi ngươi đi đi. Ta chỗ này có những người khác bảo hộ. Không cần lo lắng, đám người ánh mắt lại chuyển qua Thu Nhi trên người. Lần này Thu Nhi không có biện pháp. Hướng Minh Nguyệt hơi chút phúc thân. Khẽ cắn răng bay khỏi xương trắng tháp lớn. Vương hậu nương nương, Thu Nhi nàng cái này. Không nhiều a, ân oán cá nhân, các ngươi không cần để ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.